Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 988. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phủ nhận, vậy có được tính là ngầm thừa nhận từng yêu sớm không? Không đúng, việc này có liên quan gì đến mình chứ? Lục Dạ An hoàn hồn, ném điện thoại sang một bên giường, rồi cũng vén chăn nằm vào. Màn đêm dần buông, bóng cây ngô đồng bên ngoài cửa sổ khẽ lay động trên tường. Hơi thở của hai người dần trở nên nhẹ nhàng và đều đặn, rất nhanh đã chìm vào giấc mộng. Cả hai đều không biết, video buổi biểu diễn của Thẩm Dư Hoan đang lan truyền với tốc độ đáng kinh ngạc trên một nền tảng video nào đó, với lượt xem không ngừng tăng cao. Số lượt thích mỗi khi làm mới lại tăng lên vài trăm, khu vực bình luận liên tục xuất hiện những tin nhắn mới. Cô bé ca sĩ chính này giọng trong trẻo thật, trời ơi, càng nghe càng nghiện, anh chàng chơi keyboard kia đẹp trai ghê. Bài này trên mạng không tìm thấy, có audio không, chờ trực tuyến đây. Kỳ thi cuối kỳ kéo dài 2 ngày đã hạ màn, trường Tư Thục Anh Tài chính thức đón chào kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng. Khi tiếng chuông nộp bài vang khắp sân trường, tòa nhà dạy học giống như một nồi nước sôi vỡ tung. Lục Diệp Ngưng gần như là người đầu tiên xông ra khỏi phòng thi. Cô quăng bút vào túi vải, vươn vai một cái ở khoảng sân trống trước tòa nhà. Các khớp xương phát ra một loạt tiếng kêu lách tách nhỏ, cả người toát lên vẻ sảng khoái như được mãn hạn tù. Lục Diệp Ngưng, một bàn tay đột nhiên vỗ mạnh lên vai cô từ phía sau, kèm theo một tiếng gọi đầy phấn khích. Lục Diệp Ngưng giật mình, quay đầu nhìn thấy Vu Dĩ Hàn đang đứng sau lưng mình, đầu mũi lấm tấm mồ hôi, đôi mắt sau cặp kính sáng lên đáng sợ. Làm gì thế? Thi đến ngốc rồi à? Hết hồn hết vía. Lục Diệp Ngưng vừa xoa vai vừa cau nhau. Xảy ra chuyện rồi, Vu Dĩ Hàn mặc kệ lời than vãn của cô, giọng nói kìm nén một sự phấn khích gần như sôi trào, nhanh chóng rút điện thoại từ túi quần ra, ngón tay vì dùng sức mà hơi trắng bệch. Cậu xem này, cậu ta vuốt màn hình, nhấp vào một nền tảng video. Lục Diệp Ngưng ngờ vực ghé sát vào, trên màn hình là sân khấu quen thuộc, giai điệu quen thuộc. Muốn hỏi vũ trụ, đây chẳng phải là ngày chúng ta biểu diễn, lời cô nói đột ngột dừng lại. Ánh mắt dán chặt vào những con số dữ liệu chói mắt trên video. Hôm tổng duyệt, tôi không phải đã nhờ người quay video buổi biểu diễn của chúng ta ở dưới sân khấu sao? Định giữ làm kỷ niệm, nên tiện tay đăng lên mạng thôi. Giọng Vu Dĩ Hàn run run vì phấn khích, cậu ta chỉ vào số lượt xem. Cậu đoán xem, chỉ trong 2 ngày nay, tổng cộng trên toàn mạng đã có hơn 5 triệu lượt xem rồi. Lượt thích cũng lên đến hàng triệu. Hot rồi, bài hát của chúng ta hot rồi. Cái gì? Lục Diệp Ngưng nhìn con số vẫn đang không ngừng nhảy nhót trên điện thoại của cậu ta, cảm thấy đầu mình ong một tiếng, như bị thứ gì đó va đập mạnh. Cô ngước mắt lên, nhìn khuôn mặt hơi đỏ bừng vì phấn khích của Vu Dĩ Hàn, nhất thời chưa phản ứng kịp. Đây là nổi tiếng rồi sao? Đúng vậy, Vu Dĩ Hàn gật đầu mạnh, trượt trang xuống, để lộ khu vực bình luận dày đặc. Nhìn đi, vẫn đang tăng đấy, mới có 2 ngày. Lượt xem toàn mạng vượt mốc 10 triệu chỉ là vấn đề thời gian. Anh ta hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh, nhưng âm cuối vẫn không kìm được mà vút cao. Không chỉ có thế, tin nhắn riêng trên Backend nổ tung luôn rồi, mấy công ty âm nhạc muốn liên hệ ký hợp đồng với chúng ta. Đủ má, sau một thoáng ngớ người, Lục Diệp Ngưng đột ngột hét lên một tiếng chói tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy túm lấy vai Vu Dĩ Hàn, phấn khích lắc mạnh tới lui. Đỉnh của chóp, chúng ta đỉnh của chóp. Vu Dĩ Hàn bị cô ấy lắc đến mức giống như một cây con giữa cơn bão, cảm giác hồn phách mình sắp bị văng ra ngoài. Cách chương.